Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, đệ 1530 chương nho nhỏ người mặt viên hầu. Tư Mã U Nguyệt rất muốn khuyên nàng không cần đem tâm tư phóng tới Mạc Tam trên người. Nhưng là Tư Nguyệt cũng không nói rõ thích hắn, nàng cũng không tiện mở miệng. Chờ Tư Nguyệt ăn được uống hảo, Tư Mã U Nguyệt mới đem nàng đưa ra đi. Sau đó đi tìm Tư Mã Lưu Hiên. Phụ thân, sư phó đâu? Nhìn đến hắn một người ở trong phòng đọc sách, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắn đi trở về, Tư Mã Lưu Hiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Đi trở về, hắn như thế nào liền đi trở về? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà kêu lên. Khi trở về, Tư Mã Lưu Hiên ngẩng đầu. Hòa giải ta nói không đến cùng nơi. Nổi giận đùng đùng liền đi rồi, cha. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Vì sao nàng từ lão cha trong mắt nhìn ra lợi hại xính ánh mắt. Thật là, đi cũng không cho ta nói một chút. Hiện tại ngẫm lại, nàng phía trước liền không nên làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Hừ, gia hỏa này sấn ta không ở, chạy đi tìm ngươi, còn quải ngươi đương đồ đệ. Ta không tìm hắn tính sổ chính là tốt. Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến nữ nhi biến sắc mặt, hắn mới sửa lại khẩu phong. Ngươi cũng đừng lo lắng hắn, trước kia hắn thường xuyên từ nơi này bị khí đi. Không, cũng không có việc gì, chính là như vậy không lễ phép. Tư Mã U Nguyệt nói, có gì lễ phép không lễ phép, hắn thói quen. Tư Mã Lưu Hiên nhàn nhạt nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, này thật đúng là cái hảo lấy cớ. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tư Mã Lưu Hiên hiển nhiên không tính toán lại dối rắm phong hành trình sự tình. Nói sang chuyện khác, Tư Mã U Nguyệt đem lần này thu hoạch cùng thuần hóa linh thú tính toán cho hắn nói. Sau đó nói muốn phải hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình. Tư Mã Lưu Hiên gật đầu, nói, cái này là có thể. Ngươi bây giờ còn nhỏ, là hẳn là đem ngươi tinh lực dùng ở tu luyện thượng. Gia tộc sự tình, ngươi không cần nhiều quản. Ngươi cho bọn hắn mang đến này đó, cũng đủ bọn họ một lần nữa chấn hưng gia tộc, phụ thân. 5 năm, lại quá 5 năm, ta nhất định làm ngươi khôi phục thực lực. Tư Mã U Nguyệt chảo trụ hắn tay. Ngươi hẳn là biết, ở trong mắt ta, an toàn của ngươi so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Tư Mã Lưu Hiên cũng không tưởng nàng vì chính mình đi mạo hiểm. Cha chưa bao giờ kỳ vọng ngươi sẽ cỡ nào xuất sắc. Ta chỉ hy vọng ngươi bình bình an an. Cha, ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Ta còn không có gặp qua nương đâu. Như thế nào sẽ xúc động đi làm việc ngốc? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta là có nắm chắc mới có thể đi làm money chờ cha khôi phục thực lực. Chúng ta liền đi tìm nương. Sau đó một nhà đoàn tụ nói đến đi tìm Úc Nhưng La. Tư Mã Lưu Hiên trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng thống khổ. Hắn hiện tại cái dạng này, còn như thế nào đi tìm nàng? Mà Tư Mã U Nguyệt cũng không muốn nhiều lời. Đến lúc đó cho hắn trị liệu hảo thân thể, hắn tự tin tự nhiên liền đã trở lại. Cha, ngươi tiếp tục đọc sách, ta đi về trước. Nàng muốn sớm một chút đem thái cổ linh thú sự tình xử lý mới có thể. Đi thôi, không cần mệt chính mình, ta biết đến. Nàng trở lại chính mình nhà ở. Vu Lăng Vũ đã trở về, nhìn đến hắn, nàng còn nhớ tới phía trước trong phòng kia lao súng cướp cò một màn. Mặt lại có điểm nóng rát. Chúng ta đi trước linh hồn trong tháp đi. Nàng bố trí một cái kết giới, mang theo hắn đi vào. Nguyệt Nguyệt, ngươi tiến vào làm cái gì? Là muốn khai thạch sao? Nguyệt Nguyệt ngươi cuối cùng vào được. Tiểu Linh Tử vẫn luôn đang nói, ngươi nếu là lại không tiến vào, những cái đó linh thú liền phải chính mình nhảy nhót vào được, cũng không phải là sao. Ngươi mau cho chúng ta khai hai cái nhìn xem monster có thú thú nhóm cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt tâm tư thực mau bị các nàng hòa tan. Những cái đó linh thú muốn ra tới. Đúng vậy, nếu không phải ở linh hồn trong tháp, có tiểu linh tử đè nặng, chỉ sợ đã sớm đã ra tới. Chúng ta đi xem monster. Nàng cùng Vu Lăng Vũ đi vào chất đống tượng đá địa phương. Xa xa nhìn lại, trước mắt cục đá, nếu là làm bên ngoài người biết nơi này nhiều như vậy thái cổ linh thú, không biết sẽ khiến cho như thế nào dung chuyển, sớm hay muộn cũng là sẽ ra đời. Tư Mã U Nguyệt hắc hắc cười hai tiếng, này đó linh thú phần lớn muốn xuất ra đi cấp Tư Mã gia tộc nhân khế ước. Nếu là khế ước thú, về sau tất nhiên cũng sẽ tại thế nhân trước mặt xuất hiện. Chẳng qua, khi đó Tư Mã gia đã không phải ai đều có thể khi dễ tiểu gia tộc. Muốn bắt đầu sao? Tiểu linh tử ở nàng trước mặt xuất hiện, hỏi nàng, tuyển cái thích hợp địa phương đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này cách bọn họ sinh hoạt khu không xa. Nếu đến lúc đó khai ra tới thái cổ linh thú đem nơi này làm hỏng, kia nàng khóc cũng chưa địa phương khóc. Tiểu linh tử tự nhiên minh bạch nàng nói tuyển cái thích hợp địa phương là có ý tứ gì. Ý niệm vừa động, bọn họ đã xuất hiện ở một mảnh hoang vắng núi lớn. Tư Mã U Nguyệt nhìn rộng lớn vô ngần đỉnh núi, nhịn không được cảm thán nói, tiểu linh tử, chế tạo người của ngươi thật sự chỉ là một người sao? Nếu chỉ là một cái luyện khí sư, vì sao có thể luyện chế ra như vậy thần khí tới? Tiểu linh tử không lý nàng, dọn mấy tôn tượng đá lại đây, nói, dư lại ta cũng mặc kệ. Tư Mã U Nguyệt đem kia mấy tôn tượng đá đều nhìn, ngẩng đầu nhìn Vu Lăng Vũ hỏi, ngươi cảm thấy khai cái nào hảo? Vu Lăng Vũ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chính mình, tùy tay chỉ một cái, nói, ngươi biết ta sẽ không xem khoáng thạch, liền cái kia hảo, trước khai cái này. Tư Mã U Nguyệt theo hắn tay nhìn lại, gia hỏa này tùy tay chỉ chính là phương diện này nhỏ nhất một khối, kia khoáng thạch bất quá trẻ con đầu lớn nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạc đều toàn, thoạt nhìn vẫn là có chút linh thú bộ dáng. Nàng đi qua đi, đem tượng đá cầm lấy tới, nói, vậy khai cái này đi, cái này tiểu tượng đá còn nhìn không ra bên trong hình dạng. Thuyết minh thạch ra còn tương đối hậu, nàng lấy ra khai thạch công cụ, một tầng lột hạ thạch ra, thực mau. Bên ngoài thạch gia đã bị nàng lột tới chỉ còn cuối cùng một tầng. Tư Mã U Nguyệt nhìn cuối cùng một tầng, chớp chớp mắt, có chút không xác định nói, Lăng Vũ, ta như thế nào cảm thấy gia hỏa này cùng Ngũ Linh Chí Tôn có chút giống, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng thạch gia, nơi đó mặt linh thú bộ dáng cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Vu Lăng Vũ nhìn nàng trong tay nho nhỏ tượng đá, cũng cảm thấy cùng Ngũ Linh Chí Tôn có chút giống. Cái này chẳng lẽ cũng là người Mặt Viên Hầu? Hắn ngồi xổm Tư Mã U Nguyệt bên người, duỗi tay đi chọc một chút tượng đá. Tư Mã U Nguyệt này cuối cùng một đao không dám đi xuống. Vạn nhất thật là chỉ người Mặt Viên Hầu, nàng nhưng đến như thế nào xử trí? Ngũ Linh Chí Tôn như vậy lợi hại, nếu biết chính mình có tộc nhân rơi xuống nhân loại trong tay, không biết có thể hay không trực tiếp đi lên đem nàng dẫm thành bánh nhân thịt. Chính là, này đều đã đến cuối cùng một bước, chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ không thành? Hơn nữa như vậy tiểu, thoạt nhìn nhiều đáng yêu a, Tưởng khai liền khai, Vu Lăng Vũ thanh âm thực nhẹ, lại cho nàng vô cùng lực lượng, làm nàng minh bạch, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều sẽ ở phía sau vì nàng bãi bình. Tư Mã U Nguyệt thật dài thở ra một hơi, trong tay đao đem cuối cùng một tầng thạch ra lột hạ, lộ ra bên trong kia chỉ nho nhỏ người mặt viên hầu. Hết chương.